cô nàng xuyên không may mắn. Chương 9, 2, vén màng bí mật, gocchuyenaudio.com. Các bạn đọc cảm thấy chuyện kỳ kỳ phải không? Lúc đầu tưởng xuyên không nhưng không phải đâu, chuyện khói trắng Lâm Hiên biến mất thật ra là có người phun thuốc ngủ vào rồi vắt đi phẫu thuật làm mờ sẹo, sau đó dựng hiện trường trên xe nhằm mục đích làm cho Lâm Hiên hoang mang, còn việc cho cô bị bệnh cũng là một sắp đặt trước, cái gì mà bà Lâm lo lắm gì đó cũng chỉ làm theo kịch bản của tên Diệp thiếu thối tha nha. Sở Nghiêm thật ra là Cát Thiên Á, mọi chuyện là một vở kịch hoàn hảo được sắp xếp khi Lâm Hiên mới sinh ra, khi cha mẹ ruột thật sự của cô giết chết cha của tên Diệp nhưng cũng đã bị giết chết sau đó, cô được đưa cho hai người nuôi. Chính là hai người bị té xuống vực, đến khi họ nảy sinh tình cảm cha con, mẹ con thật sự. Họ muốn cứu cô nhưng bị phát hiện rồi diệt khẩu, chuyện đang đi vào kế hoạch trả thù của họ Diệp. Lâm Hiên đang bị mất trí nhớ là thật nha các bạn, vì đã bị tiêm một loại thuốc làm cho ký ức lúc trước dần biến mất. Cách chương.